Chương 1073, nam nhân này có độc gã. Trần Mạch đi tới trước mặt của các nàng, sau đó vươn tay. Triệu Ảnh Ngộng cùng Triệu Ảnh Lạc theo bản năng tránh một chút, ngược lại không phải là kiêng kỵ cái gì, chỉ nói là vừa mới bị Trần Mạch đánh. Trần Mạch khẽ vươn tay, các nàng theo bản năng coi là muốn đánh các nàng đâu. Trần Mạch đại ca có chuyện gì không? Triệu Ảnh Lạc nghi ngờ hỏi. Các ngươi đều có lôi thuộc tính lực lượng, giống như là trời sinh lôi hệ dị năng giả, hoặc là nói lôi hệ võ giả. Lôi hệ đối tại tu luyện người mà nói là một loại mạnh phi thường cùng hiếm thấy lực lượng, cái này cũng chứng minh thiên phú của các ngươi cũng không thấp. Theo đạo lý tới nói, các ngươi cảnh giới không cần phải cứ như vậy thấp, ta xem một chút. Hai cái muội tử không tốt lắm ý tứ phun ra phấn lưỡi. Vì cảnh giới gì không cao hai người bọn họ đều ham chơi, ai chúng ta là ham chơi. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết, bất quá ta nhìn xem có thế không có thể giúp các ngươi tấn cấp đến hậu thiên. A, hai muội tử sửng sốt một chút. Trần Mạch nhớ tới sư phụ của mình dạy cho mình một số năng lực, là cái thế giới này chưa có người biết, hẳn có thể được. Có thể trực tiếp sau khi tấn cấp thiên sao? Trần Mạch gật gật đầu, ta thử một chút. Tốt, sau đó Trần Mạch vươn tay đặt ở hai người các nàng trên đầu, hai muội tử nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ liền có chút đỏ lên. Trần Mạch đại ca đang sờ đầu của các nàng, ai cái thế giới này thật kỳ diệu. A, Lâm Khả Hân nhìn lấy bo nở hà nở sau đó nhịn không được cảm thán nói. Là rất kỳ diệu a, Khả Hân ngươi không tu luyện sao? Lâm Khả Hân lắc đầu. Ta sẽ không. Tuy nhiên chậm chút, nhưng là chung quy là có chỗ tốt, hắn không có thời gian, có rảnh ta đến dạy ngươi. Thử Khuynh Thành mỉm cười nói. Tốt, cảm ơn tử tỷ tỷ. Lâm Thanh Hàn cùng Tiểu Ngộng nhìn lấy Trần Mạch, phát hiện thời khắc này Trần Mạch tay vờ ơ y ma tăng lên nổi xương ngũ khí, mà lại Triệu Ảnh Ngộng cùng Triệu Ảnh Lạc hai tỷ mỗi các nàng rất nhất trí nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn ra được, các nàng giống như tại chịu đựng cái gì. Chịu đựng, khắc kháng cự, đã thông về sau thì hậu thiên. Trần Mạch no ý hai muội tử nhẹ nhàng ừ một tiếng. Như thế rất lợi hại năng lực. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên nhìn lấy Trần Mạch, cũng không biết linh lực của hắn là làm sao tại hai nữ thể nội du động, vờ ơ y ma có thể giúp các nàng mở ra sau khi tấn cấp thiên mạch lạc sau đó, hai nữ thân thể mềm mại bạo phát ra một cỗ lực lượng phun trào, đồng thời Trần Mạch cũng hướng lui về phía sau mấy bước qua mấy giây, các nàng mở mắt, nhịn không được mở to miệng nhỏ. Được hảo lợi hại a, các nàng nắm chặt lại quyền đầu. Cảm thụ được mạnh lên không biết bao nhiêu lực lượng. Đa tạ Trần Mạch đại ca, các nàng kích động nhìn Trần Mạch. Còn có thể như vậy phải không? Các nàng thế nhưng là liền ý gì thánh tiền bối đều biết, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua cảnh giới có thể đi qua cố ý lực lượng mà tăng lên. Không cần cảm ơn, chỉ là bởi vì các ngươi không sai biệt lắm thì muốn đạt tới, tầm thường tình huống tăng thêm các ngươi không nỗ lực khả năng còn cần thời gian mấy năm, ta chỉ là cho các ngươi trước thời hạn mà thôi. Chỉ là đến tiếp sau cảnh giới các ngươi đến cố gắng nhiều hơn. Ừm, biết, hai nữ lộ ra vui vẻ biểu lộ. Mọi người ăn đồ nướng đi, Lâm Thanh Hàn khẽ cười nói. Tới rồi, sau khi cơm nước xong, bọn họ trò chuyện trong chốc lát thiên, sắc trời cũng không sớm, liền thì về nghỉ ngơi. Tiểu Ngộng ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiểu Ngộng khoát tay háo sau đó về tới gian phòng của mình sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch vuốt vuốt Lâm Khả Hân mái tóc. Ừm ân. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía Tử Khuynh Thành. Ngươi cũng trở về đi. Tử Khuynh Thành liền ở tại đối diện bọn họ, ba phòng ngủ một phòng khách, bất quá thì ở nàng một người. Đã trễ thế như vậy, ta ở nhà một mình bên trong ngủ có chu tờ sợ hãi. Tử Khuynh Thành một bộ ủy khuất khuất biểu lộ nói ra. Cái kia tử tỷ tỷ cùng ta ngủ đi. Lâm Khả Hân đề nghị. Trần Mạch hiểu Tử Khuynh Thành ý tư A, đây không phải Tử Khuynh Thành có theo hay không Lâm Khả Hân ngủ vấn đề. Mà chính là này nương môn muốn ngủ hắn á, không được không được, ta cùng Trần Mạch cùng một chỗ liền tốt. Tử Khuynh Thành mỉm cười nhìn Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái kia vậy ta về phòng trước. Sau đó nàng tranh thủ thời gian trốn đến gian phòng của mình. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, tùy theo hai tay khoác lên Trần Mạch bả vai. Chúng ta ngủ đi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Làm sao ngươi là muốn đem Khả Hân cùng một chỗ gọi tới sao? Tử Khuynh Thành tinh tế ngón tay thon dài theo Trần Mạch gương mặt sẽ qua. Dĩ nhiên không phải, chỉ là Trần Mạch thật là không quá thích ứng. Ngươi nói hắn ưa thích Tử Khuynh Thành sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định ưa thích à, nhưng là nữ nhân này làm đến hắn một đại nam nhân đều không có ý tứ, Trần Mạch liền có chút xấu hổ. Nhiều lần cái kia đều là Tử Khuynh Thành đề nghị. Suy nghĩ một chút đều có chu tờ hổ thẹn. Không phải. Vậy chúng ta trở về phòng chứ sao? Ừm. Sau đó hai người bọn họ về tới Trần Mạch gian phòng, một trận kịch chiến không thể tránh được. Cái này Tử Khuynh Thành quả thực là không nên quá chủ động a, làm đến Trần Mạch một người nam nhân đều không chống nổi, kỳ thật cũng không phải đi. Tử Khuynh Thành vẫn còn rất cao quý, là nam nhân khác muốn có được cũng không chiếm được, nhưng là nàng đâu thực chất bên trong đối nam nhân là có một loại nói như thế nào đây, nếu như là nàng nhận định nam nhân, tại trước mặt người đàn ông này, nàng sẽ không rụt rè cái gì, ngược lại nàng sẽ nguyện ý đem nam nhân này phục thị thư thư phục phục đơn. Giản tới nói thật là hiểu chuyện, nghe lời, lại có chút yêu mị. Đến mức nàng tại sao lại coi trọng Trần Mạch nói như thế nào đây, đệ nhất, Trần Mạch là công tử Mạch, nàng đối về công tử Mạch cảm giác cũng không tệ lắm, thứ hai, Trần Mạch đủ thật lợi hại chí ít tại Tử Khuynh Thành trong mắt, nàng chỗ nhận biết, nàng biết không có một cái nào chính mình đời này nam sinh so Trần Mạch lợi hại, tăng thêm Trần Mạch lại là cái thằng nam, nhân phẩm rất tốt, chí ít ở trong mắt nàng, Trần Mạch mặc dù sẽ làm người tức giận nhưng tuyệt đối đáng giá phó thác cả đời, mà lại nàng là cảm thấy trên đời này thực tình không có gì những nam nhân khác có thể chinh phục nàng, ngoại trừ cái này so với chính mình còn lợi hại hơn Trần Mạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch mở to mắt, trong ngực Tử Khuynh Thành ngủ rất say ngọt. Tựa như là cảm nhận được Trần Mạch động tác cùng ánh mắt, Tử Khuynh Thành lông mi thật dài khẽ run lên, sau đó mở ra đôi mắt đẹp, khoe miệng khẽ nhếch, tại Trần Mạch trong ngực mỉm cười nhìn Trần Mạch. Ba nhìn hai giây, nàng đối với Trần Mạch bở môi bẹp một miệng. Rời giường đi. Trần Mạch nói khẽ. Cơm nước xong xuôi cũng nên ôn lại pháp tác sự tình không thể trì hoãn, mặc dù bây giờ chính mình có 6 cái, 2 cái đã biết, nhưng còn thừa lại 4 cái, ngươi coi như tìm được 11 cái, còn kém 1 cái ngươi cũng không thể phù hợp Diệp Ngữ Hàn cho nên, đừng nhìn tìm được càng nhiều, còn lại chính là thiếu, nhưng là khả năng 1 cái cũng là cả một đời không nổi, muốn lại đến một phát. Tử Khuynh Thành tại Trần Mạch trong ngực cọ sát. Trần Mạch, tạm biệt, cơm nước xong xuôi online. Trần Mạch đứng dậy. Tử Khuynh Thành.